Chương 221, Hậu bối. Đợt tranh thủ ở tân niên trước viết xong, vì mục tiêu mà phấn đấu đi ta cần một điểm nhóm nhóm cổ vũ. Ha ha, ít ít ít ít ít ít ít ít ít chuẩn bị xong chưa, giọng của nữ nhân vang lên bên tai mọi người. Tiếp lấy sẻn dù hẹ bệ ấy nhảy đến giữa không trung hành trong truyền thuyết sẻn dù nhất tộc sao góc độ lạnh lùng nhìn nhảy lên sẻn dù, sau đó khẩn cấp lui về phía sau, mà bên kia, Hàn Dô hoàn toàn rơi vào một loại phát điên cha nở dê thà y, hắn không cho phép lần nữa thất bại, mấy năm nay hắn vì báo thù làm rất chuẩn bị thêm. Mà hết thể này hết thể đều là đang chờ đợi lúc này thủy độn trong nháy mắt, thật giống như một viên mới thái dương xuất hiện tại giữa không trung. Cái loại này khiến người không cách nào nhịn được rượu nhãn quang mang, thậm chí để cho người ta lỗ thai mất thông cả cụ dù, mặc dù cũng không lo lắng cho mình sẽ bị những thứ này hậu bối giết chết. Thế nhưng bất an mãnh liệt chỉ thị hắn không ngừng lui lại, không ngừng lui lại, tại loại này chính mình ngũ quan không nhạy thời điểm cũng chính là nhất nguy hiểm thời điểm, không biết lui về phía sau rất xa, trước mắt quang đã không có sáng như vậy, không phải, trên thực tế đã đình chỉ. Chỉ bất quá cảnh tượng trước mắt có thể dùng khiến người khiếp sợ để hình dung, cả cụ rủ trừng lớn con mắt, trước mắt một cái khổng lồ điêu khắc đang chuyển hiện tại trước mặt, tráng kiện dị thường thủy tinh thân cây bắt được một cái to lớn ngư, đó chính là hạn rổ kình ngư, mà bên ngoài mặt bao vây lớp băng thật dày đã rõ ràng nói cho cả cụ rủ, con cá kia đã là cá chết các ngươi. Theo lớp băng vỡ tan thanh âm, một ông già trận to sung huyết con mắt, sừng đều đã chú ý tới, hạn rổ đã không được. Có thể là cuối cùng này ngôn ngữ đã hao phí mất hắn tất cả lực lượng, Hàn Dô lập tức té nhào vào to lớn kình ngư trên người, tiếp lấy một tiếng nổ, to lớn điêu khắc biến thành đầy trời băng tinh, thật giống như thiên trên dưới kim cương một dạng, làm cho một loại lại tựa như thật tự huyễn cảm giác hết thể đều đã kết thúc. Cả cụ rủ vừa mới cái kia ra huyền như thái. Dương Diệu nhãn quang huy nam nhân nói ha hả, ta thừa nhận có thể miểu sát Hàn Dô, thực lực của các ngươi có thể được tán thành. Thế nhưng ta cũng không cho là ta sẽ dễ dàng như vậy bị giết chết, góc độ đem ý y phục của mình ném xuống. Sau đó từ trong cơ thể của hắn dĩ nhiên phân ra bốn cái khiến người chán ghét cá thể tới nói thật, có thể cùng sẻn rủ ra người so chiêu, thực sự để cho ta rất hưng phấn à, người cũng tới rồi, sẻn rủ hạt hỉ ra mà không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên nhận ra ta, vốn là không có. Nhận ra, chỉ bất quá vừa rồi sử dụng một độn trói lại con kia cá lớn hành động. Ta nghĩ chỉ có ngươi có thể làm hoàn mỹ như vậy, cộng thêm biết sử dụng băng độn nữ nhân còn có gì nụ gì kỳ tiểu quỷ, xem ra các ngươi mới có thể để cho ta buông tay đánh một trận. Như vậy thì đến đây đi, cả cụ rủ sau lưng vài cái thân ảnh màu đen đã đồng loạt về phía trước bước mấy bước, mang các màu mặt nạ quái vật nhao nhao há hốc miệng ra hỏa độn đầu khắc khổ, phong độn áp hại, thổ độn bạo nha, lôi độn ngụy ám hai. Tay đã biến thành ảo ảnh, cả cụ rủ liều mạng phát ra lấy trả cờ dạ bôn nở đám lực lượng cầu tịch quyển chứ trên mặt đất sinh trưởng thảm thực vật chém tới. Bốn nhân ảnh cùng nhau nhảy đến không trung một độn địa vong roi hạt hỉ dạ mạ hai tay kết ấn. Nguyên bùn đã quang ngốc ngốc mặt đất chợt dài ra đại lượng giống như dây thảm thực vật, giống như là có linh tính đại xà một dạng quần quần cuốn tới. Cả cụ rủ nhảy đến dây trên, sau đó sẽ nhảy tới mặt đất trên tránh né so với roi ra còn có linh tính cảnh quang. Độn khu vân lửa hẹ bệ ấy đứng sau lưng hạt hí ra mạ, hai người cùng nhau đứng ở một cây lớn trên cành cây, màu trắng vết lốm đốm một dạng nhảy lên hỏa diễm rơi vào trên cây khô, chỉ bất quá cũng không hề tưởng tượng chính giữa sẽ đem cành khô bốc cháy lên, mà là này cành khô càng thêm điên cuồng trưởng đứng lên, nguyên bản cũng liền có roi ra lớn bằng dây thình lình biến thành có trường đại xà vậy phẩm chất hỏa độn đầu khắc khổ thủy độn thủy long thuật muốn thiêu hủy cành khô sừng đều đã hoàn toàn bị. Dạ bù dạ tên tiểu quỷ này khắc chế hoàn toàn vô cùng vô tận cảnh khô gắt gao khổn trụ liêu cả cụ rủ hành động, phía sau hắn vài cái trái tim đã bị hoàn toàn cách ly, sừng đều đã không còn cách nào tiếp tục khống chế này trái tim thật giống như vỏ rắn lột ra giống nhau, sừng đều đã đem toàn thân huyết quản xúc tua biến hóa, tại loại này toàn phương vị nhận thuật trước mặt, sừng đều đã không có biện pháp, thế nhưng một giây sau, từ thân cây ở giữa chui ra ngoài nữ nhân chỉ là thở ra một hơi, toàn bộ. Cả cụ rủ hai mắt liền nổi lên, coi như cả cụ rủ nắm giữ nhiều hơn nữa nhân thuật, thế nhưng chỉ cần trong thân thể của hắn còn chảy xuôi huyết dịch, chỉ cần có một chút xíu thủy phân, cái này đã có thể làm cho thủy vô nguyệt bí thuật giết chết hổ ca đại nhân cửa bàn công bị đẩy ra, một cái đầu đầy kim thanh niên nì ra đi tới há, dì dì dạ lao sư, chú nạ đại nhân, các ngươi đã ở a ha hả đệ tam đem yên miệng rút ra, sau đó cười rộ lên. Dì dì dạ đưa ngón tay ra ý bảo lên tiếng chào, mà Sù Nạ thì là. Gật đầu hổ cả đại nhân, nhiệm vụ không có vấn đề, có thể nói tương đối hoàn chỉnh hoàn thành. Mì Nạ Tổ vừa muốn hội báo nhiệm vụ, lúc này đệ tam khoát tay háo, lần này không cần nghe nói ngươi sắp cùng ụ rủ mạ kỷ nước công chu A kết hôn rồi, chúc mừng ngươi. Đệ tam lộ ra nụ cười hiền lành nói rằng ân đúng, phi thường cảm tạ đại nhân quan tâm cho ngươi 3 tháng ngày nghỉ, nghỉ ngơi thật khỏe một chút, hưởng thụ một chút sinh hoạt ta. Đệ tam tiện tay tương thủy môn nhiệm vụ báo cáo nhặt lên, thoáng quét một cái. Bây giờ Mỹ Nạ Tổ thực lực đã càng ngày càng mạnh, loại này thông thường nhiệm vụ đã không phải rất thích hợp hắn. Mỹ Nạ Tổ quân thay ta hỏi công chu A tốt, đây là lễ vật ta cho ngươi gì dễ dạ đi tới. Sau đó từ nhẫn cụ bên trong bọc móc ra một cái tuyệt đẹp hộp quà tặng yêu, thật không nhìn ra, chúng ta luôn luôn sơ ý khinh thường gì dễ dạ cũng sẽ vì đồ đệ của mình chuẩn bị đồ đạc. Su Nạ ở một bên treo gẹo, cũng móc ra một cái hộp quà tặng lão sư. Su Nạ đại nhân hảo hảo chiếu cố công chủ, không muốn khi dễ nàng A. Sủ Nạ cười nhìn dì dìa dạ liếc mắt, hưởng thụ ngày nghỉ của ngươi A. Dì dìa dạ sắc mặt trở nên nghiêm túc, sau đó một con cường tráng bàn tay vỗ vào Mì Nạ Tổ bả vai. Lúc này Sủ Nạ đem một con khác tay cũng trở Mì Nạ Tổ khác trên vai, lúc này dường như cảm giác được cái gì, Mì Nạ Tổ ngẩng đầu, sau đó trùng điệp gật đầu ní dạ, là một cái tỷ lệ tử vong cực cao chức nghiệp, coi như may mắn thăng làm thượng nhẫn, bất quá cũng sẽ đối mặt càng ngày càng khó khăn nhiệm vụ. Ở dài dòng nhiệm vụ cuộc đời ở giữa có thể qua sống sót nỉ dạ thật sự là quá ít, mà có thể kết hôn sinh con, cái này không thể nghi ngờ trở thành vô số nỉ dạ hy vọng xa vời cùng mộng tưởng. Mỹ Nạ Tổ tựa hồ nhớ lại Sù Nạ nam bằng hưu chính là ở nhiệm vụ ở giữa chết đi. Sù Nạ cùng dì dì dạ hai người chìa vào mùa thu gió đứng ở hồ cả phòng làm việc trên lầu chót. Mỹ Nạ Tổ mới vừa kết hôn, Sù Nạ lời còn chưa dứt, cũng bởi vì nào đó cảm tình mà bỏ qua dưới mặt thoại ngữ, kỳ thực đây cũng là hắn so với chúng ta càng có lợi địa phương. Từ đệ nhất mãi cho đến sư phụ, trở thành hổ cả rất trọng yếu hạng nhất chỉ tiêu chính là có hay không có gia đình. Ta muốn ở cái này phương đi hệ nờ, ngay cả đạn rổ cũng không đuổi kịp. Mì Nạ Tổ A gì dẻ dạ nhìn cách đó không xa hổ cả nham bích nói rằng, thế nhưng bây giờ đạn rổ đã nắm giữ toàn thôn tuyệt đại đa số gia tộc, chúng ta làm như thế nào đối kháng? Sù Nạ hai mắt nhìn chằm chằm dì dẻ dạ, dì dẻ dạ hồi lâu không nói gì, nếu như hắn ở thì tốt rồi.